Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 90. Tạo Hiến Lệnh, Khuất Bình nhận vương mệnh, Mưu Đại Sở, Trương Nghi tới Xính Đô. Phần 1. Hoài Phương suốt đêm không về. Thật khéo trùng hợp, đêm ấy đúng đêm Nam Hậu thi tẩm. Trịnh Tụ từ sớm đã tắm gọi xong hương, đợi tới tận sáng vẫn chưa thấy bóng Hoài Vương, sai người đi thăm dò mới biết Hoài Vương không có ở trong cung. Trịnh Tụ đang lúc ruột gan như lửa đốt thì Hoài Vương trở về, hẳn bởi suốt đêm không ngủ. Vừa về tới cung, Hoài Vương đã vào ngay thư phòng nghỉ ngơi. Trịnh Tụ tìm gặp nội doãn hỏi ra mới biết Hoài Vương cả đêm qua ở nhà cỏ khuất bình. Thế thì kiểu gì cũng có chuyện mây mưa lâm hạnh. Trịnh Tụ càng nghĩ càng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bèn lệnh cho thân tín mời Ngận Thượng tới. Ngận Thượng vừa vào Nam Cung đã thấy không khí vô cùng căng thẳng, cung nữ nhất loạt quỳ mọp dưới đất như thể chết cha chết mẹ. Loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc từ bên trong vẳng ra, Ngận Thượng vội rảo bước vào thì thấy Trịnh Tụ đang ôm Tử Lan khóc thảm thiết. Nương nương! Ngận Thượng không cả kịp khấu đầu, cứ thế bước thẳng tới, dám hỏi có chuyện gì ư? Ngận đại nhân, Trịnh Tụ gạt lệ. Đại vương không cần ta, không cần mẹ con ta nữa. À, Ngận Thượng kinh ngạc kêu lên. Ngận đại nhân, Trịnh Tụ nức nở. Tâm trí đại vương vợ đã đi hết chỗ con yêu nữ núi Vu Hàm. Bảo hai mẹ con ta phải sống thế nào đây? Tử Lan lúc này cũng òa lên khóc. Nghe thấy là chuyện này, Ngận Thượng lại thở phào một tiếng, vái mà nói. Nương nương, đây quả là chuyện lớn, xin nương nương hãy kể, đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghe Ngận Thượng nói là chuyện lớn, Trịnh Tụ càng khóc nghẹn ngào. Ngận Thượng đưa mắt nhìn sang cung nữ. Bẩm đại nhân, cung nữ khẽ giọng bẩm báo, đêm qua vốn cho nương nương hầu hạ đại vương, nhưng đại vương cả đêm không về, đến tận sáng mới thấy hồi cung, giờ đang nghỉ trong tiền điện. Nương nương hỏi thăm mới biết, té ra đại vương nghĩ lại phủ quốc đại nhân. Đại vương nghĩ lại suốt đêm trong phủ quốc binh, thân là cận thần được đại vương sủng ái bao năm, vậy mà Ngận Thượng chẳng hề hay biết. Ngận Thượng cũng bàng hoàng chết sững. Sau đêm Hoài Vương nghĩ lại nhà cỏ của khuất binh, Xính Đô bắt đầu đồn đại rằng phủ Tả Đồ đã đặt mua lượng lớn muối tề, sắp sửa về tới Xính Đô. Người Xính một đồng mười, mười đồng trăm, các hiệu buôn muối vắng tanh vắng ngắt. Cùng lúc này, Tử Khải cũng đã nhận được tin báo từ biên ải, vội vã tới phủ Kỷ Lăng Quân. Xạ Cao Quân, Bành Quân cùng không ít vương thân đã trực sẵn trong phủ, sắc mặt ai nấy đều bồn chồn nôn nóng, oán hận sôi sục. Khải Nhi, cháu tới thật đúng lúc. Vương Thúc vẫn rất điềm tĩnh, mỉm cười chìa tay chỉ vào chiếu bên cạnh, ngồi đi. Tử Khải bèn ngồi xuống. Hẳn có tin tốt lành, Vương Thúc hỏi. Chỉ có tin xấu. Tử Khải buông thõng hai tay, đôi mày châu tích. Cháu đã nghe ngóng kỹ rồi. Chuyện này là do Quốc Bình nghĩ ra, Chiêu Dương xuất vốn, Trần Chẩn góp mưu, quản gia hình tài của Chiêu Phủ đặt hàng. Chuyến muối đầu tiên gồm 50 xe, hôm qua đã vào đất sở. Thật không ngờ, gã Tả Đồ này đầu óc cũng tinh ranh thật. Vương Thúc lấy làm thú vị, tấm tắc khen ngợi. Anh hay. Bành Quân cuốn lên. Đầu óc hắn tinh ranh thì chúng ta chết chắc đấy. Đoạn Bành Quân giận dữ, trỏ ra bên ngoài. Đến khi muối tề về đến, giá muối hai chân rớt xuống tận đáy sau. Phải đấy anh hay. Xà Cơ Quân mặt đầy nôn nóng. Phải nghĩ cách ngăn chuyện này lại mới được. Cái khác chưa nói, nếu Chiêu Phủ thừa cơ mở hiệu muối khắp Xính Đô, ngày sau ta biết sống thế nào. Rõ ràng mối lo của Xà Cơ Quân mới là cốt yếu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vương Thúc. Chú nói chi phải, quả thật ta chưa nghĩ tới chuyện này. Vương Thúc gật gù với Xà Cơ Quân, đoạn quay sang Tử Khải. Giá muối ở chợ hiện là bao nhiêu? 8 thục sau. Vương Thúc lẩm bẩm, đòn khép mắt. Hỏi lâu sau, nhìn sang Bành Quân, giao cho người từng được bao nhiêu rồi? Chưa được bao nhiêu, Bành Quân đáp, là tiểu đệ giữ lại. Vốn định đợi tăng giá lên 10 thục mới xuất. Muối đã chở tới nơi chưa? Thưa, tới rồi, cách biên ải không xa. Chúng tôi đã trưng dụng rất nhiều nhà kho, trữ sẵn hàng hóa, chỉ chờ thị giá. Tốt lắm. Vương Thúc quay sang Tử Khải, cháu hay đi gặp Xa Vệ Tần, thực hiện khế ước đi. Thế còn chuyện muối tề? Tử Khải ngẩn ra một thoáng, rồi hạ giọng hỏi. Muối tề về thì tốt chứ sao? Vương Thúc cảm khái. gã tá đầu sân kia phen này quả đã giúp ta đắc lực. Gì kia? Đám bành quân, xà cao quân đều trợn mắt kinh ngạc. Các người trợn mắt cái gì? Vương Thúc quét mắt khắp lượt, đoạn nhìn xa xăm, thở dài một tiếng, giọng như trách móc. Thằng ơi, các người đúng là một đám vô tâm vô tính. Các người không thử nghĩ mà xem. Muối ăn của ta đáng giá bao nhiêu? Vốn dĩ chỉ một thùng một cân, bị các người đẩy lên 8 thùng một cân, tăng vọt gấp 8 lần. Thế mà các người vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tăng lên 10 thù. Chờ tăng tới 10 thù rồi. Liệu các người đã thỏa mãn chưa? Nếu vẫn chưa thì thế nào? Phải chăng còn muốn tăng tới 20 thù? Nghe Vương Thúc nói thẳng thừng, tất cả chỉ biết cúi đầu im bặt. Này các anh em, các vị thân hữu, Vương Thúc thật lòng cảm khái, muối là để ăn. Chứ nói là người, dù là con vật, cũng không thể thiếu muối. Ta tăng giá muối, vốn chỉ là để ứng phó với người Tần. Nào ngờ lại thành ra dồn ép người Sở ta. Khắp một xính đồ rộng lớn như này, mà không còn lấy hạt muối mà mua nữa. Xuôi muối khai thác không kịp, ta đang lo lắng không biết phải làm sao, thì tá đồ đã nghĩ tới muối tây. Quả là trợ giúp đắc lực cho ta. Vậy mà các ngươi chỉ biết tức tối oán hận người ta. Đúng là không biết thế nào là hay dở. Chú Bành, chú Xà Cao. Tử Khải bừng hiểu trước tiên, phấn chấn ra mặt. Vương Thúc nói chứ phải. Ta hãy chớp lấy thời cơ này, mang toàn bộ số muối dự trữ trong kho hàng chuyển hết đi, giao cả cho người Tân, xóa sạch nợ nần cũ. Giao dịch xong xuôi rồi, ta sẽ hạ ngay giá muối, quay về giá cũ một thù một cân, cho chiều Dương kia tức chết. Bành Quân chào mày. Dân chúng oán hận ta, sẽ không tới mua đâu. Muốn tới mua cũng chẳng khó mà mua. Tử Khải cười nói, muối dự trữ trong kho ta sẽ chuyển đi hết, giao cả cho người Tân. Tranh thủ thời cơ có bao nhiêu cứ bán hết kiếm tiền cái đã. Vậy thì sẽ không còn hạt muối nào nữa. Rồi chúng ta lấy gì mà bán? Xà Cao Quân nhìn sang Vương Thúc. Tạm thời đóng cửa hết, cứ để cho phụ tả đầu bán đi. Vương Thúc đáp, giờ ta hãy tập trung toàn lực để giải quyết với người Tần, cho yên chuyện đã. Còn về muối tây, để sau hãy tính. Nói gì thì nói, người Sở vẫn quen dùng muối ba, chứ không phải muối biển. Anh hai, Xà Cao Quân lo lắng. Nhưng vấn đề ở đây là chuyện có tiếp tục kinh thương nữa hay không, chứ không phải là chuyện tả đồ có bán muối hay không. Sự việc là do tả đồ khơi ra, nhưng kinh thương lại do Chiêu Dương thực hiện. Chiêu Dương nằm mơ cũng muốn nhúng tay vào chuyện buôn muối ở Dinh Đô. Giờ thì đã được thỏa nguyện rồi. Nếu các hiệu muối của ta ở Dinh Đô hết muối bán, dân chúng cũng không tin ta nữa. Một khi muối tề về tới Dinh Đô, họ sẽ đến đó mua cả. Thế thì hiệu muối của chúng ta sẽ hết đường làm ăn. Cho dù có muối, dù bán ngang giá, dân chúng sẽ ghi hận chuyện tăng giá lần này. Phải đấy anh hai. Bành Quân tiếp lời, nơi khác có thể nhường, riêng Dinh Đô dứt khoát không được. Họ Chiêu sẽ được đàn chân lân đàn đầu. Vương Thúc nhắm mắt lại. Bành Quân, Xà Cao Quân nhìn sang Tử Khải. Bành Quân hất hàm ra hiệu. Vương Thúc, Tử Khải đảo con ngươi vài vòng. Hai chú nói rất phải, không thể để muối tề vào xính. Mọi người có kế hay nào chăng? Vương Thúc ngẩng lên hỏi. Cháu đang nghĩ ra một kế, có thích hợp hay không? Xin các chú định đoạt giúp. Tử Khải thoáng ngập ngừng rồi tiếp. Ta một mặt chuyển muối dự trữ trong kho sang Tần trừ nợ, một mặt chuyển muối ba mới khai thác từ suối muối về Dinh Đô, đồng thời ngăn cản không cho chuyến muối tề đầu tiên vào Dinh. Đợi tới khi chuyến muối tề thứ hai về tới thì kho lẫm của ta đã sẵn muối rồi. Hắn bán một thù một cân, ta bán một thù hai cân, đánh bại muối tề của hắn đi. Ý hay đấy. Bành Quân vỗ tay. Ta hiểu người Dinh, ai cho bú thì gọi mẹ, cứ thấy lợi là sáng mắt, chẳng còn nhớ gì đến ân oán tình thù nữa. Cháu hiền. Vương Thúc mở bừng mắt nhìn sang Tử Khải. Ngăn cản muối tề vào xính bằng cách nào? Đi nước cờ hiểm, cướp. Tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng sửng sốt. Bành Quân, Xà Cao Quân đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Vương Thúc. Cướp thế nào? Vương Thúc bình thản hỏi. Sắp xếp gia binh giả làm kẻ cướp, huy động thêm đám du thủ du thực tham gia, vẫn phải có người cầm đầu mới được. Hiển nhiên Vương Thúc đã tán đồng kế sách này, tốt nhất là người đáng tin. Cháu đang nghĩ đến một người, Chiêu Thử. Tự Khai đáp, mấy bữa nay hắn thường lưu tới nhà cháu, trò chuyện rất thân mật. Cháu đã nhận lời, vài ngày nữa sẽ bổ hắn vào chức Huyền Dõn đang quyết. Hắn đương khắp khởi, để người họ Chiêu cướp muối của họ Chiêu, quả là dụ kế. Ba vị Vương Thúc thi nhau gật đầu. Kế sách đã định, mọi người chia nhau hành sự. Khải Nhi, Vương Thúc giữ Tự Khai lại. Bên núi Phù Hàm có tin tức gì chăng? Núi Phù Hàm? Núi Phù Hàm sao? Tự Khải ngẩng đầu. Rất thuận lợi, vừa nghe được tăng tiền công, đám diêm dân làm việc hăng hơn hẳn. chuyện tư tế. Phương Thúc bực bội ngắt lời. À, Tự Khải vỗ trắng tỏ vẻ hối lỗi. Cháu nhất thời mãi nghĩ chuyện muối, quên không bẩm báo việc này. Cháu đã điều tra rõ, đúng như Phương Thúc đã nói, Bạch Tư Tế đích xác là con gái của Tiền Tư Tế Miếu Vu Hàm. Tiền Tư Tế 18 năm trước đã nhảy xuống vực sâu tự tận. Con gái do ông ngoại nuôi lớn, ông ta là ẩn sĩ, rất được người ba trọng vọng. Do thường đội mũ lông chim trĩ nên mọi người gọi là Hát Quan Tử. Tự Khải chợt cười cười, nghe nói Hát Quan Tử đang nôn nóng dõi tin tức của cô cháu ngoại. Vương Thúc bỗng loạn chọn, đưa tay ôm ngực. Vương Thúc, Tự Khải sưng sốc nhìn sang. Vương Thúc cắn trấn tĩnh lại, cười gần một tiếng, lần trong ngực áo lấy ra nửa miếng ngọc bội. Mảnh ngọc này bao nhiêu năm qua ta cất kỹ dưới đáy sương, bữa trước nhìn thấy Vân Nhi mới lại lấy ra mang. Tự Khải đón lấy ngọc bội, ngắm nghía kỳ lưỡng. Vương Thúc khẽ khép mắt lại, cảnh tượng năm xưa lại như hiện về trước mắt. Trong Miếu Vu Hàm, thiếu niên Kỷ Lăng Quân phong lưu tài tuấn, khoác áo diêm thương tới Miếu Vu Hàm tế bái, bàng hoàng trước tư tế nhan sắc tuyệt luân. Tư Tế gãy đàn cầm bên vực, gió núi thổi tung bay mái tóc mây. Kỷ Lăng Quân tay dạo đàn sắt, ngồi đối diện nàng, cầm sắc giao hòa, ý tình tha thiết. Bên bờ suối vắng, hai người ngồi dựa bên nhau, tràn trề hạnh phúc. Kỷ Lăng Quân lấy ra hai miếng ngọc bội, đeo một chiếc vào cổ nàng, một chiếc tự đeo lên cổ. Trong Miếu Vu Hàm, Kỷ Lăng Quân cùng đông đảo người ba quay quần quanh đống lửa, say sưa chút rượu, hát múa rộn ràng. Vừa rạng sáng hôm sau, Kỷ Lăng Quân dẫn quân sở đánh vào trại ba, lửa cháy rừng rực bốn bề, tiếng hô sát phạt vang rền dậy đất, máu người ba nhuộm đỏ suối muối. Kỷ Lăng Quân đẩy mở cổng Miếu Vu Hàm, thấy Tư Tế đứng ngay giữa cửa, đầu bù tóc rối chỉ vào mặt Kỷ Lăng Quân, giận dữ hét lớn, cút đi. Tiếng hét tựa sấm rền trên chín tầng mây, khiến Vương Thúc toàn thân lão đảo, nước mắt ứa ra rơi xuống lạ chả. Vương Thúc, Tự Khải khẽ gọi, Khải Nhi. Vương Thúc lại định thần lần nữa, đưa tay gạt lệ, nhìn thẳng vào hắn, không nghi ngờ gì nữa. Bạch Tư Tế trong phủ Tả Đồ chính là giọt máu của chú, cũng là em họ của cháu đây. Chú cậy nhờ cháu hiền hãy bảo vệ cho con bé, chứ để nó phải tổn thương. Tự Khải thôi tiên kinh ngạc, sau đó gật đầu, Khải Nhi đã nhớ. Khi đoàn xe chở muối ba với mức giá cao gấp 8 lần thị giá nước sở nối đuôi nhau vào tầng, người Hàm Dương thấy điều giận dữ, nhất là đám vương công quý tộc, bởi vàng để mua muối tuy nói là lấy từ quốc khố, song vì danh nghĩa vẫn là của cải của toàn vương thất. Hơn nữa khi quốc khố thiếu hụt, nhà nào cũng góp vào không ít vàng. Thế nhưng số muối ba kia phải bán thế nào ở tầng? Hôm sau muối ba vào tầng, lúc chập tối, Trương Nghi nhận được chỉ dụ của Tần Huệ Vương vào cung dự yến. Được mời dự yến có cả thầy 6 người, ngoài Trương Nghi còn có Công Tử Tật, Công Tử Hoa, Cam Mẫu và Tư Mã Thác, đều là những nhân vật quá quen thuộc với Trương Nghi. Thức ăn được gọi lên, hết món này đến món khác đều là sơn hào hải vị, rượu ngon cũng đã rót sẵn, chỉ ngửi hơi rượu đã biết là loại rượu lâu năm mà Trương Nghi rất thích. Huệ Vương vén ống tay áo, cầm dao tự tay cắt lấy một miếng đùi hưu đưa cho Trương Nghi. Tướng quốc đại nhân, xin mời nếm thử tay nghề của quả nhân. À, Trương Nghi đón lấy, kinh ngạc nhìn miếng thịt. Đại vương đích thân chế biến ư? Huệ Vương bật cười vài tiếng, quả nhân bao năm nay chưa từng xuống bếp, là vụng hay khéo còn nhờ tướng quốc bình giá. Trương Nghi bỏ toàn miếng thịt vào trong miệng, nhai ngon lành. Hương vị thế nào? Huệ Vương ra vẻ trông chờ. Mọi người có mặt cũng đổ dồn ánh mắt nhìn lại. Nuốt xong miếng thịt, Trương Nghi mới chép miệng vài cái thật lớn. Nấu thì một chút thì nhiều quá, nấu thiếu một chút thì sống quá. Mọi người cũng cười rộ. Tướng quốc hãy nếm thêm một món. Huệ Vương cầm đũa gấp một món khác bỏ vào bát Trương Nghi. Trương Nghi ăn xong, Huệ Vương lại gấp món nữa. Chẳng mấy chốc, nhờ sự tiếp đãi ân cần của Huệ Vương, Trương Nghi đã nếm hết một lượt tất cả các món ăn bày trên án. Tướng quốc đại nhân, những món này thế nào? Huệ Vương hỏi. Đại vương muốn biết hương vị thế nào? Trương Nghi đưa mắt nhìn sang mọi người, chỉ hỏi một bình thần thì không công bằng. Phải rồi, Huệ Vương mỉm cười nhìn khắp lượt chúng thần, quả nhân không gấp nữa, các khanh hãy tự nếm đi. Mọi người cùng nâng đũa gấp thức ăn, vừa nhai ai cũng nhăn mặt. Các khanh đều đã nếm xong rồi chứ? Huệ Vương cũng gấp một miếng ăn xong lại hỏi, thử nói xem mùi vị thế nào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Nghi. Tướng quốc đại nhân, Huệ Vương cũng nhìn sang mọi người đang chờ khanh đó, sắc hương vị đều tuyệt diệu, Nghi uống như uống cam lậu, ăn như ăn thức tiên. Trương Nghi đáp rồi lại chép miệng thêm vài cái, không cảm thấy còn thiếu gì ư? Huệ Vương ngã người lại hỏi. Trương Nghi lắc đầu. Các khanh, Huệ Vương nhìn sang quần thần, tướng quốc đại nhân uống như nước cam lộ, ăn như ăn thức tiên, các khanh có thấy vậy chăng? Đại vương, Tư Mã Thác thoáng lưỡng lự, đoạn vòng tay đáp, lượng thứ cho thần bất kính, tất cả các món đều thiếu một vị. Vị gì? Huệ Vương lấy làm phấn chấn, gõ đũa xuống mặt án mà hỏi. Muối ba. Đám Tư Mã Thác lập tức hiểu ra dụng ý của Huệ Vương, không hẹn mà gần như đồng thanh đáp. Các khanh nói xem, quả nhân cớ sao không dùng muối ba? Huệ Vương lại gõ đũa xuống án. Bởi muối ba quá đắt. Đám Tư Mã Thác lại đồng thanh trả lời. Các khanh nói rất đúng. Huệ Vương liếc sang Trương Nghi, bật ra một tiếng thở dài rất đổi phô trương. Hỡi ơi, muối ba nước sở, quả nhân thực sự không ăn nổi. Chúng thần càng không ăn nổi. Mấy người lại đồng thanh hưởng ứng. Hiển nhiên, yến tiệc đêm nay là để dành riêng cho Trương Nghi. Đại vương, chư vị đại nhân. Trương Nghi thủng thẳng lần trong ống tay áo, lấy ra một cuộn da dây, trải xuống mặt án. Nếu ghi thêm vào một vị này, chắc hẳn chư vị sẽ đều ăn nổi. Mọi người cùng nhìn là một tấm địa đồ nước sở. Tất cả đều xúm lại xem, đều ngơ ngác không hiểu. Xin đại vương cho thần mượn cây bút son. Trương Nghi nhìn sang Huệ Vương. Huệ Vương đưa bút son lại, Trương Nghi đón lấy. Khoanh hai vòng tròn trên địa đồ. Một vòng ở đất Thượng Dung, tiếp giáp Hán Trung. Một vòng ở đất Kiềm Đông Nam nước sở. Mọi người đều há hốc miệng. Nhìn vào hai vòng tròn Trương Nghi vừa khoanh. Thượng Dung tiếp giáp với Phòng Lăng. Nếu từ Thượng Dung xuôi theo Hán Thủy, tiến thẳng xuống, có thể đánh thốc tới Xính Đô. Còn vùng núi non rộng lớn ở Kiềm Đông Nam, không chỉ có hai suối muối lớn, mà còn có thể từ phía Nam đánh bọc sườn Xính Đô. Nếu cả hai nơi này đều thuộc về người Tần, thì Xính Đô nước sở sớm muộn cũng bị công chiếm. Huệ Vương bừng hiểu, quay sang nhìn Trương Nghi. Tướng quốc không phải đang vẽ ra hai cái bánh lớn để an ủi qua nhân đấy chứ? Dám hỏi đại vương, thần đã từng vẽ bánh sao? Vậy quả nhân phải làm sao mới có được hai vòng tròn này? Dựa vào thứ này của thần, Trương Nghi há miệng, thè lưỡi ra. Chúng nhận lại một phen ngỡ ngàng. Tướng quốc nói vậy là muốn đích thân xuất chinh ư? Huệ Vương hít vào một hơi. Thần xin đi xứ Xính Đô. Trương Nghi rành rọt từng tiếng. Đã sang canh hai, Chiêu Dương đang say giấc nồng, thì hình tài dẫn Chiêu Thử tới gõ cửa. Thưa chú, cho tôi quấy quả chú đây. Chiêu Thử thì thào gọi. Chiêu Dương xuống giường, bước ra mở cửa. Đoạn quay lại, ngồi xuống bên giường, dụi mắt hỏi, có chuyện gì vậy? Chuyện rất hay trọng. Chiêu Thử tiến lại gần, hạ giọng thi thao. Vừa nãy Ngạc Quân gọi cháu tới, sai cháu đi cướp muối. Cướp muối sao? Chiêu Dương sửng sốt, cướp muối gì? Chính là 50 xe muối biển, chú đang chuyển từ Tề về Xính. Chiêu Dương lập tức tan ngay cơn ngáy ngủ, thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt suy nghĩ. Cháu đã nhận lời rồi ư? Chiêu Dương ngẩng đầu, nhìn sang Chiêu Thử. Vẫn chưa. Vì sao kia? Cháu nói việc này quá nguy hiểm, lại liên quan tới người trong gia tộc, nhất là còn có chú, không dám ra tay. Hắn nói sao? Ngạc Quân không nói gì, bảo cháu cứ suy nghĩ cho kỹ. Lúc ra về, Ngạc Quân còn nói, hắn đã bàn với Phương Thúc. Ngạc Quân không nói gì, bảo cháu cứ suy nghĩ cho kỹ. Lúc ra về, Ngạc Quân còn nói, hắn đã bàn với Phương Thúc, sẽ sắp xếp cho cháu một chân huyện dọn. Cháu hỏi ở đâu? Hắn nói ở Đặng huyện hoặc Đan Dương, tùy cháu chọn. Cháu nói Đan Dương là nơi trọng yếu, e khó mà tranh được. Hắn nói, vậy thì Đặng huyện. Cháu hỏi lúc nào có thể nhậm chức. Hắn nói, Phương Thúc đã ghi tên cháu vào danh sách. Muộn thì cuối năm, còn nếu thuận lợi, một tháng là xong. Nếu đã là vậy, thì cháu không thể không cướp muối. Chiêu Dương cười gượng. Cướp hay là không cướp do chú quyết định. Chiêu Thử đáp liền. Chiêu Dương trầm ngâm rất lâu, đoạn dứt khoát bật ra một chữ, cướp. Rồi nhìn thẳng vào Chiêu Thử, cháu hay hỏi thẳng Ngạc Quân về chuyện huyện dọn Đặng huyện, bảo hắn lập giao kèo rõ ràng. Hắn sẽ không chịu lập đâu, nhưng Vương Thúc đã đồng ý, có lẽ sẽ thành. Cũng được, có điều cháu phải cùng hắn tới gặp Phương Thúc để Phương Thúc xác thực cho rõ ràng. Vâng. Chiêu Thử thoáng ngập ngừng. Thưa chú sẽ bắt cháu chứ? Chú sẽ không bắt cháu, nhưng tả đồ thì có đấy. Vậy phải làm sao đây? Liệu có giống như lần trước muốn lấy đầu cháu không? Có Vương Thúc sẽ không có chuyện đó đâu. Tuy nhiên muốn bình an vô sự e là khó. Vâng. Chiêu Thử gật đầu. Bởi vậy cháu mới chưa chịu nhận lời. Giờ chú bảo cháu đồng ý, hẳn đã có kế hay. Phương Thúc cướp muối là muốn cản ta đưa muối Tề về Xính Đô. Muối Tề mà vào Xính Đô, xuôi muối trong tay Vương Thúc chắc chắn sẽ mất giá. Đất sở tuy rộng lớn, song Xính Đô là đầu não, Phương Thúc kiểu gì cũng sẽ không chịu từ bỏ Xính Đô. Giờ đây các hiệu muối của họ đều trở mặt dở trò, chính là cơ hội trăm năm một thuở của ta. Nếu Phương Thúc không muốn chúng ta mở hiệu buôn ở Sinh Đô, chỉ còn cách xin sự phá ngang. Ngược lại với ta, lại cần phải để cho họ xin sự, càng ồn ào càng xâm sĩ càng tốt. Như thế đại vương mới nổi giận, chúng ta cũng mới có cơ hội. Hiển nhiên Chiêu Dương suy tính rất sâu xa. Vâng, Chiêu Thử gật đầu. Hãy nhớ, việc này phải tuyệt đối bí mật, không được hé lộ với ai, cũng không được phép sơ hở. Nếu bị Tả Đầu bắt được, cháu phải tha chết cũng không được khai nhận. Chỉ cần họ không có bằng chứng, Phương Thúc sẽ cứu cháu ra, chú cũng sẽ dễ dàng xử trí. Cháu xin ghi nhớ.